Ta mô phỏng con đường trường sinh. Chương 43, biển sâu không giấu báu vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán tử kia giơ tay trấn an thuyền viên. Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh nào. Ti biết rằng tất cả mọi người rất coi trọng Trương Hạo ba ta. Nhưng dù sao Thương Viễn cũng là sản nghiệp của Triệu quản sự. Chúng ta đều chỉ là người bán mạng cho hắn mà thôi. Bây giờ Triệu quản sự nói muốn đổi người. Ta lại có cách nào đâu chứ. Không nói lời này còn tốt. Lời này của Trương Hạo ba vừa ra. Các thuyền viên càng phẫn nộ hơn. Dồn dập đỏ mắt. Dùng ánh mắt muốn giết người chừng Lý Phàm. Trong lòng Lý Phàm cười khẩy. Những thủ đoạn nam tử tên Trương Hạo ba làm tự nhiên không tránh được ánh mắt của hắn. Mặt ngoài thì khen ngợi Lý Phàm, thực ra là kích thích thuyền viên không tín nhiệm Lý Phàm. Mặt ngoài nói chuyện vì Lý Phàm, thực ra là kích thích bất mãn trong lòng các thuyền viên. Mặt ngoài kể ra sự chống cự vô lực của mình, thực ra là hy vọng các thuyền viên liên hợp lại đối phó Lý Phàm. Lá mặt lá trái, vác hồng kỳ phản hồng kỳ sao? Chẳng qua là mấy thứ Lý Phàm hắn chơi còn sót lại thôi. Trên mặt không hề sợ hãi. Lý Phàm đi đến trước mặt chúng thuyền viên, ngẩng đầu cao giọng nói: "Chư vị không tin ta, chẳng lẽ còn không tin ánh mắt của Triệu quản sự ư? Huống chi lần ra khơi này sắp đến, cứ nhìn thủ đoạn của ta là được, chắc chắn sẽ không khiến mọi người thất vọng." Âm thanh của Lý Phàm vang dội, trong lúc nhất thời lấn át tiếng nghị luận ồn ào của mọi người. Các thuyền viên nhìn thấy Lý Phàm khí thế phi phàm, trong lúc nhất thời lại bị áp chế, không có người đứng ra phản bác. Lý Phàm cũng không cho mọi người cơ hội, sau khi nói một tiếng cáo từ bèn rời đi trước một bước, một mình đi vào trong khoang thuyền, để lại một đám thuyền viên mắt lớn chừng mắt nhỏ cùng và Trương Hạo ba vẻ mặt u ám. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, chẳng lẽ tiểu tử kia thật sự có chút tài năng? Hẳn có thể là thật đấy. Đôi mắt của Triệu quản sự rất khó lường, cơ bản không có lúc nhìn nhầm đâu. Ta thấy hắn cũng không giống người bình thường, mỗi lần ra khởi đều có thể tìm được tài bảo gì chứ. Lão tử mới không tin, rõ ràng là dựa vào quan hệ muốn cướp vị trí thuyền trưởng đoàn thuyền của ta. Cho rằng ta không biết chắc, dù sao cũng đã khoác lác rồi, ta ngược lại muốn xem ngươi kết thúc như thế nào. Trương Hạo ba thầm hận trong lòng, nhìn bị đám thủ hạ mấy câu của Lý Phàm lừa gạt mơ hồ, càng giận không chỗ phát tiết. Lái thuyền, ra khơi, hắn phẫn nộ quát. Thương Viễn không gió mà động, chạy ra bến cảng, đi về phía biển rộng. Hơn 100 chiếc thuyền lớn của đảo Lưu Ly cũng lần lượt tản ra, chạy về phía vùng biển phân chia của riêng mình. Thương Viễn không dựa vào sức gió, cũng không cần sức người, mà là dựa vào một trận pháp cỡ nhỏ, lấy linh thạch để lái. Trên thuyền còn lắp thêm linh dẫn, lúc phát hiện tung tích cá lưu ly ở vùng biển gần đó, linh dẫn sẽ phát ra chỉ dẫn. Nhưng biển cả rộng lớn, phạm vi linh dẫn có thể cảm giác có hạn, cho nên cần thuyền viên có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Trước tiên tìm được phạm vi đại khái đàn cá thường lui tới. Nếu là niên đại bình thường, địa điểm cá lưu ly hoạt động tương đối có quy luật, thường thường tương đối dễ đánh bắt. Nhưng nếu gặp phải mưa bão tàn phá bừa bãi, đàn cá di chuyển thì tất cả kinh nghiệm trong quá khứ cũng đều bị mất tác dụng. Chỉ có thể mò kim đáy biển, dựa hết vào vận khí, mà vận khí của Thương Viễn hình như không được tốt lắm. Hơn nửa tháng trôi qua, ngoài kiếm được một vài đàn cá bình thường, tìm được chút thường quy biển mỏ ra thì không có thu hoạch gì quá lớn. Không chỉ tất cả các thuyền viên đều mày ủ mặt ê, ngay cả Trương Hạo ba cũng đều lo lắng trong lòng. Suy cho cùng lần này đội xếp cuối sẽ có trừng phạt. So với công việc còn lại trên đảo, công việc thuyền viên ra khơi này mạo hiểm nhỏ, ích lợi lớn. Ai cũng không muốn cứ vậy mất đi một cách vô ích. Trên đảo quy định trở về địa điểm xuất phát trong một tháng. Lần này chúng ta chỉ kiếm được mấy thứ này, nói không chừng đúng là thu hoạch ít nhất, chỉ có thể hy vọng mấy ngày kế tiếp có thể có chuyển biến tốt. Tiên sư phù hộ. Trương Hạo ba nhìn biển cả yên bình sâu xa, trong lòng bất đắc dĩ. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân truyền đến sau lưng. Quay đầu lại, Trương Hạo Ba thấy Lý Phàm đang đi về phía hắn. Sao thế? Cuối cùng ngươi cũng chịu ra khỏi khoang thuyền rồi à? Nếu không phải mỗi ngày còn biết lấy đồ ăn, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết trong đó ấy chứ. Từ sau khi ra khơi, Lý Phàm vẫn luôn ở trong phòng mình, không hề giao lưu với người khác. Tâm trạng Trương Hạo Ba không tốt, càng không cho hắn sắc mặt tốt. Lý Phàm không để ý mấy lời nói năng lỗ mãng của hắn mà nhìn biển cả nơi xa. Vẻ mặt nghiêm trọng, hắn cứ vậy đứng đó, không hề nói chuyện. Trương Hạo Ba nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Lý Phàm, trong lòng run rẩy, cũng nhìn theo hướng hắn đang nhìn. Kết quả cái gì cũng không thấy. Mặt biển vô cùng bình thường. Vẻ mặt Lý Phàm lại càng thêm thâm trầm. Nhưng trước sau hắn vẫn không nói một lời. Qua rất lâu sau, Trương Hạo Ba cuối cùng cũng chịu không nổi nữa. Hỏi, ngươi nhìn cái gì vậy? Lý Phàm giật mình, quay đầu, mặt đầy phiền muộn, trừng mắt nhìn hắn. Giả thần giả quỷ làm gì? Trương Hạo Ba có hơi chột dạ nhưng dáng gồng chất vấn. Ta muốn một chiếc thuyền nhỏ. Lý Phàm không trả lời hắn mà quay đầu đi. Giọng điệu thâm trầm nói ra. Ta nhìn thấy tài bảo rồi. Cái gì? Trương Hạo Ba đầu tiên là có phần mơ hồ. Cái gì? Nhưng ngay sau đó hắn phản ứng lại rất nhanh. Thất thanh kêu lên. Ngươi không có nói đùa đấy chứ? Nhanh, chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền nhỏ. Ta nhìn thấy châu báu dưới biển sâu đang lấp lánh quang huy chờ ta đi vớt. Lý Phàm trầm giọng nói. Trương Hạo Ba đang do dự lại nghe được câu này của Lý Phàm. Cách Trương.